Chương 592, lại cho ngươi một cơ hội. Triệu Ảnh Ngộng cũng là phi thường giật mình, nàng vốn là nghe được Thiên Phi Hằng mà nói coi là Trần Mạch thật muốn trách, thế mà miễn dịch tức tử, đây là cái gì thần tiên người chơi a, như vậy đã nói không đến coi như xong đi. Siêu Trần Mạch bên người một cái bóng người nhỏ bé xông về cái kia Thiên Phi Hằng, Thủy Thủy trong nháy mắt đem miểu sát, thậm chí Thiên Phi Hằng đã lười nhác phản kháng, bởi vì hắn biết mình phản kháng là vô dụng. Điểm phục sinh Thiên Phi Hằng mặt đen lên tại công hội trong kinh nói chuyện hô, tất cả mọi người cho ta xông vào công hội, đem Trần Mạch nhốt ở bên trong, mài chết hắn, nhất định muốn cho ta mài chết hắn, thể sống chết giữ vững tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, tuyệt đối không nên để Trần Mạch đi lên giữ vững công hội bảng hiệu. Nói xong Thiên Phi Hằng cấp tốc hướng về công hội khu vực lần nữa chạy tới. Mà một bên khác Trần Mạch bọn họ trong phòng, bên ngoài là vô cùng thanh âm huyên náo, hiển nhiên có không biết bao nhiêu người đã đem bên ngoài cho vây đầy, liền đợi đến Trần Mạch ra ngoài đâu, nhưng là bọn họ không dám vào đến, cũng nói nội tâm của bọn hắn kinh hoàng. Trần Mạch đại ca, chúng ta bây giờ Triệu Ảnh Mộng hiếu kỳ hỏi. Giết là được rồi, Tiểu Nhu, trực tiếp cho ta hoanh ngừng lòng Tiểu Nhu, sau đó hai tay ngưng tụ kinh khủng hỏa diễm. Viêm bạo thiên tinh, thả người nhảy lên, rơi nhập hư không, tại trong lúc này miễn dịch hết thể thương tổn, ngâm sướng 5 giây thời gian, tùy theo hình thành một kinh khủng hỏa diễm lực lượng, 5 giây sau viêm bạo thiên tinh anh rơi xuống mặt đất, đối 100% phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành hủy diệt tính đả kích, thương tổn vì 10 ma pháp công kích lực, đối kiến trúc tạo thành hủy diệt đả kích, đồng thời như mục tiêu điểm sinh mệnh thấp hơn 20%, cái kia mục tiêu đẳng cấp, phẩm cấp, quân tại tự dưới khuôn mặt, thì trảm sát mục tiêu toàn bộ HP tiêu hao điểm ma pháp, 20.000, thời gian cốt đồ, 1 ngày. Không sai, viêm bạo thiên tinh có thể là có một cái phi thường khủng bố hiệu quả, cái kia chính là đối kiến trúc tạo thành hủy diệt đả kích. Oanh kinh khủng viêm bạo thiên tinh trực tiếp đánh ra bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít đám người, bọn họ cầm lấy vũ khí tùy thời chuẩn bị chiến đấu, sau đó đột nhiên nhìn đến gian phòng kia cửa, vách tường trong nháy mắt hòa tan, tùy theo thấy được kinh khủng hỏa diễm, thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người không kịp làm phản ứng, trong chốc lát toàn bộ bị nóng chảy. Đi sau đó Trần Mạch mang theo các nàng cứ đi như thế ra ngoài. Cái kia Thiên Phi Hằng vừa mới rời đi thành trì, đột nhiên thì nhận được một cái thành viên tin tức. Cái gì tầng thứ 2 đại môn bị hủy, bọn họ đã đi đến tầng 2 rồi. Thiên Phi Hằng một mặt gặp quỷ bộ dáng. Lúc này mới bao lâu, phế vật các ngươi là làm sao thủ? Thiên Phi Hằng chửi ầm lên thiếu ra, cái kia Trần Mạch hoàn toàn thì không cho cơ hội a, một cái kỹ năng oanh tới, chúng ta toàn bộ đều bị xuống đất ăn tỏi rồi a, toàn bộ tầng thứ nhất đã đầy giấy bừa bộn, toàn bộ bị hủy diệt ta. Phế vật! Thiên Phi Hằng giận mắng một tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ, mà giờ khắc này Trần Mạch các loại đại chiêu tùy tiện phong thích, trước mặt ngàn vạn tại phòng thủ người chơi trong nháy mắt chôn vùi, không ngừng mà lui về sau, nào có cùng bọn hắn tác chiến, tư bản vốn là cho là ta còn có thể giúp một tay, không nghĩ tới lại là làm lưu manh một ngày. Triệu Ảnh Ngộng lầm bầm một câu. Rất nhanh bọn họ đột phá tầng 2, đi tới tầng thứ 3. Đứng trước mặt hơn một vạn người, mỗi người bọn họ cầm lấy vũ khí kiêng kỵ nhìn lấy Trần Mạch bọn họ, trông coi sau lưng tầng thứ 3 cửa lớn. Tầng này cửa lớn nếu là phá, công hội bảng hiệu thì bại lộ tại Trần Mạch trước mặt. Phía sau, liên tục không ngừng thịnh thế hoàng triều người chơi từ bên ngoài tràn vào đến, chỉ là toàn bộ bị Long Tiểu Nhu biển lửa ngăn cản tại chỗ đó, mặc cho bọn họ lại cuống cuồng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng xông tới. Biển lửa kia bọn họ hướng không tiến vào, xông đi vào liền sẽ bị miểu sát. Nhìn lên trước mặt vài người, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. May mắn lúc đó tận lực trộm 30 đại chiêu, không phải vậy những người này nói thật Trần Mạch còn thật khó có thể giải quyết đâu, nhưng là có những thứ này đại chiêu ở đây, người chơi có thể so sánh quái vật dễ giải quyết nhiều. Hoành một tia chớp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem thịnh thế hoàng triều công hội cho đánh xuyên, rơi vào cái kia trong đám người. Trong chốc lát, đám người tán loạn, một phút đồng hồ sau, đám người bị toàn bộ giải quyết hết, đằng sau giao cho các ngươi. Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng các nàng nói ra. Biển lửa cũng kết thúc, các nàng tự nhiên cũng nên xuống tới. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, sau đó cùng Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu thì đứng tại cái này tầng thứ 3. Trần Mạch đi tới tầng 3 trước cổng chính. Tu La sắc ý, thất tình giận lực lượng trực tiếp tăng phúc, Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, công kích như là như mưa rông gió báo rơi vào cửa lớn trí thượng. 2 phút đồng hồ sau hoành tầng thứ 3 cửa lớn trực tiếp vỡ vụn, bên trong đứng đấy vài trăm người, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Trần Mạch. Dựa vào cái gì á, dựa vào cái gì, lớn như vậy công hội, mấy người cứ như vậy xông vào A Tân Nguyệt vô hạn liên soát soát soát, rất nhanh bên trong liền bị Trần Mạch cho trống rỗng. Phía sau Triệu Ảnh Mộng các nàng tùy ý có thể ngăn trở hướng người tiến vào nhóm. Nếu như là bốn phương tám hướng, như vậy sẽ có khó khăn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngăn trở một cái phương hướng xông lên, lấy năng lực của các nàng lại cực kỳ đơn giản, người phía sau phần lớn là nhiều, thế nhưng là không gian có hạn, ngươi thủy chung không thể trong nháy mắt tới rất nhiều người. Trần Mạch đi hướng cái kia thịnh thế hoàng triều công hội bảng hiệu, sau đó tiện tay một kiếm chém đi tới, nứt một chút điểm. Xoát xoát xoát, sau đó cuồng phong sở vũ công kích không ngừng mà rơi ở phía trên, cuối cùng công hội bảng hiệu chỉ còn sót 1.000 huyết, cái này sau cùng 1.000 huyết nếu như không có, như vậy thịnh thế hoàng triều cũng liền giải tán. Sau đó Trần Mạch thì ngồi ở chỗ đó, Triệu Ảnh Mộng ba người cũng quay về rồi. Ngay sau đó, lít nha lít nhít thịnh thế hoàng triều đám người vọt vào, khi bọn hắn nhìn đến Trần Mạch trong tay tàn huyết công hội bảng hiệu thời điểm nguyên một đám nhất thời hoảng như lão cẩu đừng nhúc nhích tất cả chớ động, một vị dẫn đội đường chủ tranh thủ thời gian đối với sau lưng chư vị thành viên hô to. Này mới đúng mà. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Mẹ A làm chuyện xấu cảm giác thực tốt. Trần Mạch, ngươi đến cùng muốn làm gì có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối đừng hủy công hội bảng hiệu. Làm gì ta nói A, buôn bán. Chỉ là ngươi cái này thiên gia thiếu gia không người tín nhiệm ta phẩm, ta hàng đều mang đến, về sau giao tiền một tay giao hàng, đối nhân phẩm ta không tín nhiệm là ta nổi giận quan trọng. Trần Mạch nói ra. Sau lưng, Thiên Phi Hằng bước nhanh tới, vừa tốt cũng nghe đến Trần Mạch. Không tín nhiệm ngươi nhân phẩm thả NMLGKIZM đây là nhân phẩm vấn đề ngươi một kiện hoàng kim chi khí muốn lao tử 50 tỷ ngươi con mẹ nó trở về rồi hiện tại muốn hay không nói lại chuyện hợp tác. Trần Mạch vuốt ve trong tay công hội bảng hiệu khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Triệu Ảnh Mộng nín cười. Quá xấu rồi, thật quá xấu rồi. Thiên Phi Hằng cắn răng đây chính là Trần Chuỗi uy hiếp thế nhưng là, không có cách, thật không có cách nào. Thịnh thế hoàng triều giải tán 7 ngày tổn thất xa xa so 50 tỷ tới càng nhiều, hắn đã cùng huynh trưởng của mình liên lạc qua, chỉ có thể như thế còn lại không còn cách nào khác.